Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 734 luân không? Pháp Ấn, Đại Ly một bộ này mua bán thực có lời biểu tình cùng ngữ khí. Cũng một bộ ngươi tới tiềm quy tắc ta. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi tư thế, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhướng mày. Quay mặt đi, không nghĩ nhìn thẳng, Đại Ly người này thực sẽ theo cột hướng lên trên bò. Hiện tại lại có loại tức chết rồi Doanh Hợi, lại ở nhân phẩm thượng hoàn bại, mặt khác ba người sung sướng. Đó là mỉm cười, kỳ thật đâu, nó không chọn các ngươi không phải bởi vì các ngươi hai cái so với ta xấu, mà là ngực phẳng mà nói. Các ngươi thật là so với ta xấu tương đương tương đương tương đương, ngực phẳng mà nói, ngực, ngực, ngực, ở ngực phẳng mà nói mặt trên đích xác thực không chiếm tiện nghi Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn. Mộ Tuyết đều ha hả, Diệp Tử Thanh yên lặng bóp nát cái ly, đông đảo nam tu nữ tu yên lặng nước mắt tỉ. Tỉ, người tiết tháo đâu? Quán chủ cũng yên lặng thở dài. Hảo một cái ngực phẳng mà nói tương đương tương đương. Nói, một khi đã như vậy, đó chính là tả, lời này vừa nói. Lòng khí bỗng nhiên bay tới Danh Kiếm trước mặt, Đại Ly. Đậu má, đây là cọ xong rồi chạy lấy người tư thế. Bá vương cơm a ta dựa. Mọi người kinh ngạc, lại tập thể phun cười. Ha ha ha, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Tập Thanh Y đều mỉm cười, mà Danh Kiếm nhíu mày, long khí treo ở không trung. Vòng quanh Danh Kiếm dạo qua một vòng, ở hắn gương mặt phía trước cọ cọ. Danh Kiếm nhíu mày, quay mặt đi, nhưng mà, long khí hiển nhiên là không bỏ qua. Lại cọ cọ hắn mặt khác một bên mặt, Danh Kiếm sơn trang người hồ nghi. Ai, là nhà mình thiếu trang chủ. Một lát sau, kia long khí như cũ không chịu rời đi Danh Kiếm bên người. Hơn nữa, kia tư thế, sống sờ sờ chính là muốn cưỡng chế đáng khinh Danh Kiếm nam thần, nữ tu nhóm rối rắm, Danh Kiếm bất. Kham này nhiễu, đó là sau này lui một bước, bất qua, xoát. Long khí lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên nhằm phía Danh Kiếm ngực. Danh Kiếm theo bản năng dùng kiếm đón đỡ. Kiếm quang bắn ngược, thân thể hắn hướng bên cạnh một bên. Long khí cũng là đuổi theo không thôi. Này cái gì thế đạo a? Long đều làm gay, người nào đó nhỏ giọng nói thầm một câu, một cái chớp mắt. Kia long khí cái đuôi vung, bỗng nhiên rời đi phương hướng phốc. Long khí trực tiếp va chạm ở người nào đó trên ngực. Thấm vào. Mọi người bị như vậy biến cố đến nói không ra lời, chính là quán chủ cũng có chút trượng nhị sơ. Không được đầu óc, vốn dĩ. Hắn cho rằng sẽ là Doanh Hợi luân trống không? Không nghĩ tới là Đại Ly cũng liền thôi, vẫn là lấy phương thức này, còn ở vào vô ngữ. Trạng thái Đại Ly theo bản năng sờ sờ chính mình ngực. Theo bản năng nhìn về phía Danh Kiếm, lại là nhìn đến đối phương đạm mạc biểu tình, bất quá. Nàng vẫn là thập phần mẫn cảm đến bắt giữ đến đối phương trong mắt chợt lóe mà qua ý cười, đậu má. Hắn là cố ý, tuy rằng đây là chuyện tốt, Đại Ly vẫn là cảm thấy không lớn tự tại, hảo. Lần này luân không người đó là Đại Ly, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn nhìn về phía trước mắt năm người, Doanh Hợi cười lạnh. Cứt chó vận Tập Thanh Y, ta không ý kiến Thiên Sơn Mộ Tuyết, cứ như vậy đi, Danh Kiếm. Ân, Đại Ly liền đứng ở Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Danh Kiếm chi gian. Thấy thế đó là nhướng mày, quán chủ nhìn nàng một cái. Cười, Đại Ly, ngươi không hài lòng. Không, ngực phẳng mà nói, tiền ta là đúng, ngực lớn nhất. Danh Kiếm rũ mắt, Tập Thanh Y đám người đỡ chán, đốn hạ. Nàng lại bồi thêm một câu. Bằng không ta liền mệt, đối với loại này chết cũng không chịu ăn mệt nhưng là có hại cũng không. Cho rằng chính mình có hại người. Danh Kiếm đám người cũng là say, nếu Đại Ly đã luân không? Như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có Danh Kiếm, Danh Hợi, Tập Thanh Y cùng Thiên Sơn Mộ Tiết bốn người, bốn cái tiểu cầu. Bốn người, sẽ là ai với ai? Danh Hợi cùng Tập Thanh Y, kết quả vừa ra tới. Trận thứ hai kết quả cũng liền trong sáng, Danh Kiếm cùng Thiên Sơn Mộ Tiết kỳ thật đối Đại Ly mà. Nói. Trừ phi luân không, bằng không nàng đối thượng ai đều là cực kỳ không tốt một sự kiện, tỉ như nàng muốn cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết hoặc là Tập Thanh Y một trận chiến, nói, luôn có một loại giết hại lẫn nhau cảm giác, mà cùng Danh Kiếm một trận chiến, nàng lại cảm thấy có chút không hạ thủ được, tương đương. Nam sắc, gặp gỡ Danh Hợi, giống như cũng là nhất định thua. Đại Ly nhíu mày, tuy rằng là luân không, nhưng là không phải Danh Hợi chi địch. Này Tiền Tam đối nàng mà nói cũng là vô dụng, dù cho đại đa số người đều cảm thấy Đại Ly là đi rồi cứt chó vận, vẫn là bị Danh Kiếm chắp tay nhường lại cứt chó vận. Trận đầu là Danh Hợi cùng Tập Thanh Y, Danh Hợi, Danh Kiếm, Lâm Giang Tiên, Tập Thanh Y bốn người là bị công nhận bốn cường. Nhưng là Danh Kiếm không ra giết người kiếm, Lâm Giang Tiên bị ngoài ý muốn xuống sân khấu. Dư lại, Danh Hợi bị công nhận mạnh nhất, Tập Thanh Y công nhận thần bí nhất. Như vậy thần bí cô nương hiện tại chung quy muốn cùng Danh Hợi một trận chiến, vốn dĩ nàng liền ở Danh Hợi trước mặt chém xuống quá nhất kiếm. Đó là duy nhất một người ở Danh Hợi trước mặt khiêu khích, Danh Hợi nhớ rõ rất sâu, trên đài. Danh Hợi đối Tập Thanh Y cười lạnh. Tập Thanh Y, dù cho ngươi thân phận bối cảnh không thấp, nhưng là thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Hôm nay, ta sẽ làm ngươi biết, với ta Danh Hợi đối nghịch sẽ có cái gì kết cục. Tập Thanh Y thủ đoạn thoáng vừa lật, trường kiếm nắm trong tay. So với Danh Kiếm những người này sẽ không kiếm đạo, còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết kiếm chi cảnh trước mắt. Tập Thanh Y cùng Danh Hợi còn không có hiển lộ qua bất luận cái gì át chủ bài, một trận chiến này chú định sẽ làm thực lực của bọn họ hiển lộ ra tới, nếu không cũng sẽ không được xưng là cường giả chi chiến. Một trọng tài một tuyên bố bắt đầu, mọi người liền thấy được Danh Hợi trên người ngưng tụ lên lôi đình, thiên hệ nguyên lực hóa tông, tinh phong lôi nguyên, đây là cùng Đại Ly sao trời hóa tông không sai biệt lắm lôi nguyên. Chỉ là sao trời hóa tông trọng ở tốc độ chảy, tinh phong hóa tông lại là trọng ở công kích, này vẫn là rất cường hãn lôi nguyên. Danh Hợi trong tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ khởi một viên lôi nguyên đạn, lôi đình cuốn không khí. Mọi người tựa hồ có thể nghe được gào thét ở bên tai sao trời mũi nhọn, vung tay lên. Danh Hợi trong tay tinh phong lôi đạn nổ bắn ra hướng Tập Thanh Y. Tập Thanh Y vẫn không nhúc nhích, chỉ là kiếm ra khỏi vỏ. Thân thể phía trên tràn ngập khởi lóa mắt thanh quang. Kia thanh quang, cho người ta một loại vô biên sinh mệnh tràn đầy cảm giác. Thả, nửa bên không trung đều bị Tập Thanh Y phía sau tràn ngập ra tới lục ti che đậy. Giống như là không trung ở sáng tạo sinh linh, cũng là thiên hệ hóa tông, chỉ là mọi người đại bộ phận cũng không biết này hóa tông kêu gì danh, bao gồm rất nhiều tông chủ cũng là không lớn biết đến, chỉ là cảm thấy này hóa tông vị trí nguyên lực linh động tính quá cường, cùng sống giống nhau. Mà Tập Thanh Y tế ra này nhất kiếm cũng là linh động đến làm người giận sôi, đây là lôi nguyên cùng mộc nguyên công kích. Oanh, nhất kiếm đối nhất kiếm công kích, rách nát, lôi quang lộng lẫy, mộc lục vượng nhiễm, khổng lồ chiến lực sóng xung kích chấn động sợ hãi. Trọng điệp, qua lại, kia trong nháy mắt, Danh Kiếm cùng Lâm Giang Tiên thấy được Danh Hợi thân thể đã hóa thành lôi đình, xuyên qua quá không gian, nổ bắn ra trời cao, oanh, 140 nguyên bản thể nguyên lực, chỉ thấy một thanh kiếm từ không trung xuyên bắn mà ra. Lôi đình ngưng tụ, ngay sau đó, Đại Ly thấy được Danh Hợi cầm kiếm, nhảy lên, đâm, bồng, không gian đều như là bị chấn áp, cũng như là bị đâm thủng, chiều phía dưới Tập Thanh Y đâm xuống. Đó là cường hãn đạt tới 480 nhiều mây bạo kích. Tập Thanh Y mặt mày một háp, trong cơ thể nguyên lực áp ra, 150 vân bản thể nguyên lực, trong tay kiếm hóa thành lục lưu, ngừng ở trên không, mộc hệ chi huyền thuẫn huyền ảo. Bồng, nhất kiếm, đâm vào thuẫn mặt trên. Động tĩnh rung trời, mũi kiếm thứ thuẫn tâm. Phía trên, Danh Hợi gương mặt dữ tợn, đôi tay nắm chuôi kiếm. Chiều phía dưới Tập Thanh Y quát lạnh một tiếng. Lôi long, bào, lôi long, là long. Không, là trong tay hắn nhìn như hơi thở không hiện kia thanh kiếm. Giờ phút này hơi thở bùng nổ, khí thế viễn siêu nửa pháp bảo cấp linh khí. Là pháp bảo, cũng không phải, đây là nhất đứng đầu linh khí. Khoảng cách pháp bảo cấp, cũng bất quá một bước chi kém, giờ phút này. Danh Hợi đôi tay trấn áp, Lôi Long, rốt cuộc phát uy, nửa pháp bảo chi long. Lôi Long ra, oanh kích ở thuẫn thượng, cát sát, thuẫn toái, kiếm, đâm, giật tán, lục khí giật tán, cây số ở ngoài. Tập Thanh Y xuất hiện, đôi tay giao điệp, kiếm đâu, kiếm không thấy, đột nhiên, Đại Ly cùng những người khác mới bừng tỉnh phát giác lại đây. Kia gì, giống như tập cô nương không phải kiếm khách ha, phía trước. Nàng ngộ tính tất cả đều là mộc hệ, cũng chính là mộc hệ 8.000 năm. Này ý nghĩa, nàng ở mộc hệ mặt trên thiên phú tuyệt đối không thua Danh Hợi lôi hệ thiên phú, nhưng là... Mọi người giống như đều theo bản năng cảm thấy nàng là kiếm tu. Là bởi vì nàng ngày thường đều mang theo kiếm. Vẫn là, bởi vì nàng phía trước nhất kiếm chạm ở Danh Hợi trước mặt khí phách. Nàng không phải kiếm khách kia phía trước kia nhất kiếm, mọi người khiếp sợ lại hồ nghi. Trung, Tập Thanh Y đôi tay giao điệp. Ở Danh Hợi đã chớp mắt lại lần nữa đánh tới thời điểm. Ánh mắt thiển lục xinh đẹp. Như là một khối cao cấp nhất ngọc lục bảo phỉ thúy. Xinh đẹp đến làm người cảm thấy nàng là thiên nhiên trung mỹ lệ nhất siêu phàm tinh linh hoặc là tiên tử, mà giờ phút này, nàng hơi thở, huyền ảo vô cùng. Tay nâng, quang mang tới, đó là một cái nhanh chóng kết thành phức tạp pháp ấn, phức tạp tới trình độ nào. Mọi người thấy được long đem đài to như vậy không chung. Ngưng tụ thành một cái sáu hình thoi màu xanh lục pháp trận. Cuồn cuộn, trấn áp, uy nghiêm, đây là Ngọc Ly trong mắt khiếp sợ. Cái loại này khiếp sợ, chính là hắn ở nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết kiếm chi cảnh thời điểm. Cũng chưa từng có, đây là cái gì ngoạn ý? Ngọc Ly, đây là pháp trận. Ngự nhiên tự xưng là chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Giờ phút này lại là buồn bực, chỉ có thể nhìn về phía rõ ràng biết một ít Ngọc Ly, kỳ thật. Cho dù là tám tông tông chủ, tựa hồ cũng không vài người biết, đế hậu giống như biết. Cho nên hai người biểu tình quái dị, pháp ấn. Đây là lâm giá với pháp trận phía trên pháp ấn. Là chúng ta bình thường kết ấn cái kia. Ngự nhiên càng ngây thơ. Này ngoạn ý không lợi hại như vậy đi. Nhưng là Tập Thanh Y làm ra tới cái này. Thực sắc bén a, đó là chúng ta kết pháp chi ấn. Không phép tính ấn. Pháp ấn, là chỉ có trời sinh lực lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố người. Mới nhưng tự do thao tác chính mình sở lĩnh ngộ huyền ảo. Dùng riêng bí pháp hình thành một cái pháp ấn. Tự do thao tác, tùy tâm sở dục, lợi hại trình độ không phải huyền ảo trực tiếp công kích có thể so. Mà nó lợi hại, theo người này lĩnh ngộ huyền ảo nhiều ít. Chiều sâu mà khủng bố chồng lên, Ngọc Ly suy nghĩ một chút. Cười khổ nói. Sư phó của ta đã từng nói cho ta, chúng ta kia nhất phái trận pháp chi đạo chung, cường đại nhất thiên tài cũng chưa chắc có như vậy lực lĩnh ngộ nối liền luyện ra một cái pháp ấn. Đếm kỹ loại nhỏ, cỡ chung rất nhiều quần vực chung, có thể cô đọng pháp ấn người, cũng không vượt qua một trưởng chi số. Chưa xong còn tiếp, hết chương.